tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 68, tôi muốn yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian ở cùng Lâm Khuynh đột nhiên tăng lên. Kiều Ngộ phần lớn thời gian đều rất vui vẻ, lý do tại sao nói là phần lớn thời gian. Chủ yếu vì mấy ngày nay cô phải gánh một nhiệm vụ viết văn, đương nhiên cơ bản cô đều là về nhà một mình hoàn thành. Nhưng không chịu nổi Lâm Khuynh là người rất nghiêm túc, cẩn thận, cho nên tôi ở chỗ này tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Không, đây là xử lý nghệ thuật cần thiết, mong cậu thông cảm nhiều hơn. Danh nghĩa là giúp cô kiểm tra lỗi chữ nhưng thực tế là đang phản đối. Nhìn Lâm Khuynh đầy mặt không phục chỉ vào một đoạn nào đó trên màn hình, Kiều Ngộ cụp mi thuận mắt, tư thế hạ thấp xuống rất nhiều. Hừ, viết như vậy thì độ hài lòng của cậu sẽ tăng lên sao? Đại khái vậy. Xét từ bình luận của độc giả mà xem, phần lớn người đều rất ăn tình tiết ái muội này. Dù thực tế không tiến triển được một cm nào, nhưng khu bình luận vẫn tràn ngập lời khen ngợi, cổ vũ cô viết tình cảm tinh tế hay, thậm chí còn có người khuyến khích cô đừng vì phục vụ độc giả mà để tình cảm tiến triển quá nhanh. Kiều Ngộ thầm nghĩ yên tâm đi, quyển sách này có tiến triển tình cảm thì cô thua. Khi lướt xuống một trang bình luận có thể có nửa trang toàn là trời ơi chết mất, nửa trang còn lại xen lẫn bất mãn với nhân vật Kiều Ngộ và khích lệ tác giả. Vì xem nhiều nên trong lòng sẽ cảm thấy rất vi diệu, thế nên Kiều Ngộ khoảng nửa tháng mới miễn cưỡng mở khu bình luận một lần. Nhưng mấy ngày nay Lâm Khuynh lại xem rất kỹ, cô lại click mở khu bình luận lật vài trang, thở dài với vẻ mặt phức tạp. Hình như thật sự là vậy, cậu có thể hiểu thì tốt quá, thấy cô thu liễm mày mắt chấp nhận hiện thực. Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, thử hỏi. Vậy tôi phát chương này lên trước nhé. Lâm Khuynh không nói gì, lại chuyển về giao diện văn chương xem kỹ từ đầu đến cuối một lượt. Không được, ngoài dự đoán, Lâm Khuynh mang vẻ thông cảm nhưng lại nói lời từ chối. Kiều Ngộ đang không biết làm sao thì thấy cô rời mắt từ màn hình nhìn sang mình, ánh mắt trong trẻo lại vô tội. Nếu là như vậy thì sao không sửa chữa hoàn toàn hơn một chút? Với những lời này của cô, Kiều Ngộ chỉ có dự cảm không tốt. Một giờ sửa bản thảo tiếp theo, Kiều Ngộ như đang chịu một hình phạt ngọt ngào. Tôi lúc này hẳn là nghĩ có thể nắm tay thì tốt rồi. Nữ chính của cô rộng rãi kể từng ly từng tí hoạt động tâm lý chân thực nhất cho cô, nhưng Kiều Ngộ lại chậm chạp không thể viết được. Như câu nói vừa rồi, Lâm Khuynh nói chính là suy nghĩ của cô khi máy bay cất cánh. Thế nên sau đó họ không phải đã nắm tay rồi sao? Còn nắm suốt một đoạn đường. Còn chỗ này nữa, một phần là tôi cảm thấy không quen với nhà trọ kiểu Nhật, hơn nữa nhà trọ chỉ có mình chúng ta mấy người, cảm thấy hơi đáng sợ. Còn có là Lâm Khuynh nói một nửa không nói tiếp. Kiều Ngộ lén nhìn lại, phát hiện cô lặng lẽ đỏ tai. Thấy Kiều Ngộ nhìn trộm thì ngượng ngùng trừng mắt nhìn, mang theo giận dỗi, không hề có sát thương. Cũng phải thôi, rốt cuộc Lâm Khuynh đang chỉ vào đoạn Kiều Ngộ bịa đặt cảm tưởng của Lâm Khuynh về ngày đầu tiên của chuyến đi sau khi về phòng đêm đó. Dù Lâm Khuynh chưa nói ra nửa câu sau, nhưng hai người ở đây đều biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Cái đó không thể viết vào văn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết vào bị độc giả đánh dấu hỏi là chuyện nhỏ. Quan trọng nhất là bắt Kiều Ngộ tự viết trải nghiệm hai lần đầu tiên ngủ cùng nhau. Điều này quá khó xử với cô. Cô sẽ nổ tung mất. Tôi biết, vậy cậu đổi tên người có hoạt động tâm lý không phải được rồi. Xem xong toàn văn đã nắm rõ thủ pháp viết của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh nhướng mày hợp lý. Độc giả của cậu không phải thích xem mấy cái này sao, nói rất có lý, Kiều Ngộ thực sự không có gì để phản bác. Thế nên dưới sự chỉ đạo của nữ chính, Kiều Ngộ tiến hành sửa chữa tinh tế hơn toàn bộ hoạt động tâm lý của Lâm Khuynh trong chương. Đây thực sự là một công việc rất hành hạ người. Rốt cuộc trên tay cô viết ra là Lâm Khuynh nghĩ về Tòng Diệp, nhưng trong lòng rõ ràng thực tế lúc đó Lâm Khuynh đang nghĩ về ai. Vậy lúc đó, cậu là cố ý tìm tôi ngủ cùng, không biết, tự nghĩ đi. Ôi không tốt lại chọc tới Lâm Khuynh, Kiều Ngộ vội nhắm miệng lại tự kiểm điểm. Đợi đến khi sửa xong, hai người đều làm loạn đến đỏ mặt, không dám nhìn đối phương, âm thầm quan sát nửa ngày thì hệ thống đột nhiên lên tiếng. Đây là đang thông báo, không phải. Tuy phản xạ có điều kiện phản bác hệ thống, nhưng Kiều Ngộ hoàn toàn là thẹn quá hóa giận, lập tức chuyển đề tài. Viết xong rồi, cậu mau phát lên đi, được được. Hệ thống nhanh nhẹn hoàn thành nhiệm vụ, còn hứng chí hát khúc nhỏ, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt. Sao cậu lại thế này? Giống như bị nhiễm virus vậy. Không phải, virus đã bị tôi tiêu diệt mới đúng. Hệ thống giọng điệu rất tự hào, nói đầy khí thế. Ký chủ và Lâm Khuynh rất xứng đôi mà. Vậy là đủ rồi, phần còn lại dựa vào biên tập. Yahoo! Nếu bảo Kiều Ngộ đơn giản hình dung một chút thì giống như từ thái độ trung lập chuyển sang hỗn loạn tả ác. Hệ thống dường như đã chọn con đường khác lạ so với người. Thống, khác, đã hoàn thành lột xác triệt để. Tuy theo lý mà nói sự lột xác này có lợi cho Kiều Ngộ, nhưng suy nghĩ thực sự trong lòng Kiều Ngộ là đợt này chắc virus thắng rồi. Cô rất sáng suốt không nói ra, nghe hệ thống tiếp tục vui sướng nói. Cho nên sau này tôi sẽ không niệm kinh Phật quấy rầy các cậu nữa. Yên tâm đi, à nhưng mà, để có thể ở bên Lâm Khuynh, ký chủ vẫn phải nhớ nghĩ cách giải quyết vấn đề độ hài lòng này nha, lúc đó mới có thể yêu đương tốt hơn. Sau đó cưới hỏi nhớ phải ở sau khi trưởng thành, những lời này có thể không cần nói nữa không, không có kinh Phật quấy rầy, Kiều Ngộ lại đau đầu ở một góc độ khác. Cô không để ý tới hệ thống nữa, nhìn thấy giao diện màn hình đã nhảy tới giao diện hoàn thành đăng chương mới. Lâm Khuynh đang yên lặng nhìn chằm chằm vào quả cầu độ hài lòng phía trên. Hoa, tăng rồi, cũng nhìn theo qua, Kiều Ngộ buột miệng lẩm bẩm. Con số của quả cầu rất nhanh có biến động, bắt đầu chậm rãi tăng lên, cho đến 75 mới không thay đổi nữa. Tăng hẳn 5 độ hài lòng, xem ra con nữ chính tự giúp sửa đồng nhân văn của mình quả nhiên khác biệt. Nhanh thật, Lâm Khuynh chú ý điểm lại không ở tốc độ tăng, hơi nhăn mày. Mới phát có mấy phút thôi. Gần như là thay đổi tức thì. Cô click mở khu bình luận, thấy đã có vài trang bình luận mới, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm. Những độc giả này là người ở đâu, cậu đã hỏi chưa? Lâm Khuynh đột nhiên hỏi. Kiều Ngộ giật mình, để không bại lộ đây là thế giới trong sách và tốc độ chảy khác với bên ngoài, cân nhắc nói. Chắc là người ở thế giới của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải đâu, hả? Ngoài dự đoán, trong đầu hệ thống đưa ra câu trả lời phủ định, Kiều Ngộ theo phản xạ phát ra âm thanh ngốc nghếch, vội che miệng lại, đối mặt ánh mắt nghi hoặc của Lâm Khuynh xua xua tay, trước nói chuyện với hệ thống. Không phải sao, vì thế giới của tác giả gốc khác với thế giới của hai người mà. Thì ra còn có giả thiết này sao? Sao trước đây tôi chưa từng nghe nói? Không, vì ký chủ cậu cũng không hỏi mà. Hơn nữa trước đây có virus, tôi hình như đã xếp thông tin này vào loại không cần thiết nói ra. Kiều Ngộ cảm thấy có chút mơ hồ, trở lại hoàn hồn rồi chuyển hướng nhìn Lâm Khuynh. Giống như cũng không phải là người của thế giới này, tuy rằng nắm được tin tức mới này, nhưng vẫn không rõ cụ thể có ích gì. Kiều Ngộ mờ mịt nhìn Lâm Khuynh, đối phương trầm ngâm một lúc lâu rồi tiếp tục hỏi. Vậy mức độ hài lòng cụ thể được tính như thế nào? Cái này trước đây tôi cũng đã hỏi, họ nói người đọc sau khi đọc xong mỗi chương sẽ có lựa chọn, tức là hoàn toàn dựa vào ý chí chủ quan của người đọc giống như là cho điểm vậy. Nghe xong câu trả lời của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh nhanh chóng hỏi tiếp. Vậy hiện tại chỉ có biểu hiện số nguyên, có phải là họ dựa vào quy tắc làm tròn để tính mức độ hài lòng không? Ý tôi là, nếu mức độ hài lòng chỉ cần dưới 0.5 thì sẽ tính là 0. Còn nếu chỉ cần có một người cho hài lòng thì không bị tính là không đúng không? Câu hỏi này Kiều Ngộ thật sự chưa nghĩ đến, cũng chưa kịp hỏi hệ thống, trong đầu lập tức vang lên giọng máy móc đầy khí thế. Để tôi giải thích một chút. Hệ thống, như thể vừa được tái sinh, bất ngờ trở nên tích cực, trong đầu Kiều Ngộ vội vàng bắt đầu giải thích. Là thế này, mặc dù mỗi chương đều có thể cho người đọc chọn hài lòng hoặc không hài lòng. Nhưng thực tế kết quả mức độ hài lòng cuối cùng sẽ lấy lựa chọn cuối cùng của người đọc làm chuẩn. Đầu tiên, đúng là theo quy tắc làm tròn, mức độ hài lòng chỉ cần dưới 0.5 sẽ tính là 0. Nhưng chúng ta không phải chỉ đơn giản tính điểm trung bình theo số lượng người đọc, ở đây có một phương pháp tính toán rất phức tạp, đơn giản là mỗi người đọc có ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khác nhau. Ví dụ như có một số người đọc từ đầu đến cuối, thì lựa chọn của họ sẽ có trọng số lớn hơn. Tương tự, những người nhảy chương hoặc chỉ đọc chương mới nhất thì trọng số sẽ nhỏ hơn. Không ngờ lại nghe một câu trả lời phức tạp như vậy, Kiều Ngộ nâng cao tinh thần nghe hệ thống lải nhải về việc thuật toán của nó khoa học và công bằng thế nào, cuối cùng cũng rơi vào điểm quan trọng. Nhưng trong tình hình hiện tại, cho dù là người đọc trung thành nhất với trọng số lớn nhất, cũng không thể chỉ bằng một mình họ mà nâng mức độ hài lòng lên 0.5. Kiều Ngộ thuật lại đại khái lời của hệ thống cho Lâm Khuynh, nhìn thấy cô có chút thất vọng thở dài. Con đường này xem ra không thông rồi. Lâm Khuynh nhíu mày, lẩm bẩm nói. Không thể liên hệ với người đọc thì không có cách nào thuyết phục hoặc thu mua họ. Ít nhất phải có mức độ hài lòng trên 0.5 mới được. Nếu chỉ dựa vào số liệu lớn thì có phải là quá thiếu suy nghĩ không? Nhìn cô vì mình mà lo lắng như vậy, Kiều Ngộ trong lòng bỗng nhiên mềm mại như nước. Ban đầu chỉ có thể chiến đấu một mình, bây giờ bên cạnh lại có người bạn đồng hành. Cảm giác này thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết có chút ngốc nghếch, Kiều Ngộ vẫn cảm thấy vui vẻ. Cô đứng lên đi đến sau lưng Lâm Khuynh, ân cần bóp vai cho cô. Thả lỏng một chút, cậu xem, hôm nay mức độ hài lòng chẳng phải đang tăng sao? Bình thường mà nói tôi còn có thể ổn định một thời gian. Nghe xong lời trấn an của Kiều Ngộ, sắc mặt Lâm Khuynh hơi dịu lại, nhưng cô vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng. Bởi vì, tôi muốn yêu đương. Bị lời thẳng thắn này làm cho bất ngờ, Kiều Ngộ lập tức đứng hình, nghe thấy tiếng hệ thống huýt sáo đầy ngạo mạn, có phải cách sống của tên này quá cực đoan không? Kiều Ngộ, Lâm Khuynh gọi tên cô, cúi xuống mắt, đột nhiên trở nên căng thẳng. Cậu ở thế giới cũ, từng có người yêu chưa? Câu hỏi này, từ khi Kiều Ngộ thẳng thắn về xuất thân của mình, Lâm Khuynh đã luôn nghĩ đến, nhưng cô cảm thấy hỏi ra như thể chất vấn, vì vậy vẫn luôn không mở lời. Lâm Khuynh hiểu rõ, nếu Kiều Ngộ đã từng có người yêu trong khoảng thời gian hai người chưa quen biết nhau, thì điều đó không có gì lạ, cô không nên và cũng sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Nhưng nếu tự hỏi lòng, bảo rằng cô không để ý là không thể nào. Cho đến hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy không thể kiềm chế mà thốt ra, đang lúc hơi ân hận thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đến nản lòng của Kiều Ngộ. Đương nhiên là chưa từng có. Giọng nói quá tùy ý khiến Lâm Khuynh cảm thấy mọi chuẩn bị tâm lý trước đó của mình đều vô ích. Cô lập tức thẹn thùng, thoát khỏi tay Kiều Ngộ đang đặt trên vai mình, xoay người nhìn cô, bất chấp mà hỏi tiếp. Thích ai đó thì sao? Cũng chưa từng chưa từng. Tôi vẫn luôn không quan tâm đợi đến chuyện này lắm. Kiều Ngộ ngừng lại một chút, hạ quyết tâm mở miệng nói. Đến khi đến nơi này, mới bắt đầu để ý từ lúc nào không hay. Tim đập như lỡ mất một nhịp, một cảm giác không rõ như dòng điện lan tỏa khắp cơ thể. Lâm Khuynh không cần chạm vào cũng biết gương mặt mình đang rất nóng. Cô cúi đầu để che giấu. Lời thú nhận mơ hồ như bí mật này khiến cô vui sướng và mãn nguyện không thể tả. Đây là Kiều Ngộ yêu một người, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy. Sự thỏa mãn từ HM muốn chiếm hữu bí ẩn này khiến Lâm Khuynh đột nhiên muốn khóc. Cô tham luyến sự vụng về đáng yêu của Kiều Ngộ, điều này khiến cô có thể vui vẻ chịu đựng cả những chờ đợi khó khăn nhất. Cách chương.